Chương 355, hắn là người phương nào? Giang Nghi nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hồn lực điên cuồng bộc phát, thân thể phát ra kim quang, nghịch hướng mà lên tránh đi Khương Ly công kích. Nữ nhân này đến cùng nổi điên làm gì thoát ly phạm vi công kích về sau, Giang Nghi trong nội tâm không khỏi tức giận. Thân xác hắn lạnh giá, kim quang biến thành sắc bén lợi khí, tại hắn sau lưng hóa thành từng thành kim sắc lưỡi kiếm, không ngừng xoay tròn, một cái vòng xoáy tại hắn sau lưng ẩn ẩn hình thành. Đưa tay đẩy ra mây mù, Giang Nghi tìm kiếm Khương Ly bóng dáng. Đã thấy nàng thừa dịp cái này khe hở, thế mà nhào về phía cái kia một đoạn linh mục. Giang Nghi ánh mắt hiện lên sắc ý, hàn mang hiện lên. Lập tức, hắn hồn lực lần nữa bộc phát, trực tiếp hướng Khương Ly vị trí hoanh ra. Khương Ly tay, chỉ thiếu một chút liền có thể đụng phải kiến mục, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có phong duệ chi khí giáng lâm. Nàng chau mày, bất đắc dĩ từ bỏ cấp đoạn, thân ảnh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ, để kiếm ý kia đánh hụt. Trên tan cây, chiến đấu càng kịch liệt. Mà tại hơi chút thấp một chút vị trí, QNZ triển khai cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Khương Hạo cùng Hoang Thần Phủ Thiên Kiêu bọn họ cùng một chỗ, phàm là có cản đường, bọn họ đều phối hợp đánh tan. Bên cạnh có mũi tên phóng tới, càng là trực tiếp bị Khương Hạo bóp nát mũi tên, mặt khác Thiên Kiêu thuấn sát mà tới, trực tiếp cướp đoạt tính mệnh, để những cái kia đánh lén cản đường người, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Ba nhờ kiến mục bên cạnh, không ngừng có lực lượng kinh khủng bộc phát. Luận đạo chúng Thiên Kiêu, có thế lực còn tốt, lẫn nhau có thể chiều ứng. Những cái kia lấy cái người tham gia đến phiên tán tu, liền lộ ra thảm liệt rất nhiều. Đừng nói rất khó cướp được kiến mục, coi như vận khí tốt cướp được, cũng sẽ bị người khác cướp đoạt. Bị người tru sát, cũng không có người làm viện thủ. Tần Thiên Y Cú Nở Dê tại đám tán tu này bên trong, hắn giờ phút này lại không thuộc về Ly Hòa Điện, nhưng cũng không muốn gia nhập Khương Hạo, Cung Tuyết Hoa bọn họ, để tránh rước lấy phiền phức. Một Khuynh Nôn chỉ có thể cu nở dê bồi tại bên cạnh hắn, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Hai người liên thủ phía dưới, cũng là coi như thuận lợi. Ba nhờ ngay tại lúc này, một cô đáng sợ lực lượng hướng phía bọn họ chấn áp mà đến, cực nóng khí tức, cơ hồ muốn đem người thiêu cháy thành cho bụi. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thái Á nhe răng cười bộ dạng. Thái Á tựa hồ là cảm nhận được một Khuynh Nôn nguy cơ, Khương Hạo chuyển mắt nhìn lại. Liền thấy Thái A đánh lén Tần Thiên Y cùng một Khuynh Ngôn hình ảnh. Bóng dáng lóe lên, Khương Hạo phóng lên tận trời, đưa tay trực tiếp vung ra một đạo lực lượng kinh khủng, vọt tới cái kia cực nóng khí tức. Vành Thái A trực tiếp bị đánh lui, trong lòng của hắn chấn động vô cùng, ngước mắt nhìn về phía Khương Hạo cấp 9 linh vương hoang thần phủ bên trong, trừ Khương Ly, vậy mà còn có nhân vật hung ác ngươi là người phương nào hắn hỏi. Khương Hạo nhưng căn bản không đáp, trong tay ngập trời lực lượng, hướng thẳng đến Thái A đánh tới. Khí tức kia bên trong tích chứa khí tức hủy diệt, để Thái A sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, căn bản lại không chiến. Đường đường Ly Hỏa Điện Thiên Tiêu, nhưng như thế như vậy, dẫn tới Khương Hạo cười khẩy. Hắn quay người, đi tới Tần Thiên Y cùng một Khuynh Ngôn bên người, đối với hai người nói, các ngươi còn là đi theo chúng ta, đơn độc hành động, sẽ chỉ làm những lũ tiểu nhân kia có cơ hội để lợi dụng được. Vừa rồi chiến dịch, nếu không phải Khương Hạo kịp thời xuất thủ, Thái A đánh lén là sẽ thành công. Đến lúc đó coi như Tần Thiên Y cùng một Khuynh Ngôn không chết, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Lúc này, Tần Thiên Y cu nở dê yên tâm bên trong lo lắng, nhẹ gật đầu. Kiến mục trên tan cây, thêm ra chiến đấu kịch liệt tiến hành. Khương Ly bị Giang Nghi cuốn lấy, cái kia chỗ cao nhất kiến mục đang ở trước mắt, nàng cũng vô pháp cướp đoạt. Thực lực của hai người đều cường đại, muốn quyết ra thắng bại. Không phải trong thơ y gian ngàn ở sự tình. Mà lúc này, cũng không phải là quyết thắng thua thơ y điếm, mục đích của bọn hắn đều là vì cướp đoạt kiến mục. Kim sắc lợi kiếm, sẽ rách hư không mà đến, lao thẳng tới Khương Ly. Khương Ly ánh mắt run lên, nhấn một ngón tay, thiên ngai hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu nàng hư không, xen lẫn thiên uy chỉ ấn, hướng thẳng đến cái kia kim sắc lợi kiếm một điểm. Lập tức hai cỗ lực lượng bạo liệt, kinh khủng sóng chấn động mãnh liệt va chạm hai người. Khương Ly khỏe miệng chợt lóe lên nụ cười quỷ dị, thân hình lóe lên, sử dụng ra bí thuật thuấn di. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới cái kia đoạn kiến mục bên cạnh. Không có chút gì do dự, nàng vươn tay, một phát bắt được kiến mục. Khương Ly ngươi dám Giang Nghi giận dữ hét. Thanh âm của hắn, tựa như kinh lôi, để mặt khác thiên kiêu chiến đấu đều tạm thời ngừng lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly không thèm quan tâm những này cơ hồ muốn đem nàng lăng trì ánh mắt, lộ ra nghiền ngẫm cười một tiếng, trong tay dùng sức răng rắc tiếng vang lanh lảnh truyền ra, cái kia cao nhất một đoạn kiến mục bị bẻ gãy. Ông kiến mục bên trên, nổi lên một đạo ánh quang. Chúng thiên kiêu hai mắt chừng một cái, lực lượng kinh khủng nhộn nhịp nổi lên, hướng phía Khương Ly phóng đi, muốn cướp đoạt trong tay nàng kiến mục. Mà Khương Ly lại lần nữa sử dụng ra bí thuật, thuấn di rời đi tán cây, xuất hiện tại Khương Hạo bên cạnh bọn họ. Đi mau, Khương Ly đưa tay đánh lui người nhào lên. Trở tay đập vào kiến mục trên cành cây, lập tức mấy khối kiến mục theo trên cây chóc ra, nhộn nhịp rơi xuống. Khương Hạo đám người, cấp tốc cấp đoạn, đi theo Khương Ly, cùng nhau sử dụng ra hoang thần phủ bí thuật rời đi. Hoang thần phủ đệ tử, dù cho không phải chuyên tu bí thuật người, bao nhiêu cũng đều sẽ chút bí thuật. Mà Tần Thiên Y Y, một khuynh ngôn trên thân, cũng có được thời không toa. Chờ Giang Nghi đám người đuổi theo lúc đến, liền Khương Ly cái bóng cũng không thấy. Một bên khác, Cung Tuyết Hoa đã sớm tiếp vào Khương Ly nhắc nhở, cấp tốc cướp đoạt kiến mục về sau, mang theo Thiên Vũ cung người, đồng dạng dùng thời không toa thoát thân. Kiến mục bên cạnh, như cũ loạn cả một đoàn, mà Khương Ly các bằng hữu, đều riêng phần mi nhờ thoát thân. Màn trời xuống, đám người đem tất cả thấy rất rõ ràng, đều cảm thấy thời không toa thật sự là bảo mệnh bảo bối tốt. Ôn Mập Mạp nắm lấy thời cơ, thư A Cơ trắng trợn tuyên truyền ra tiên lâu, nói đến kích động thơ ý điếm, thậm chí trực tiếp lấy ra mấy cái thời không toa tại chỗ đấu giá. Thoát khỏi truy kích, Khương Ly đám người xâm nhập một mảnh khác không gian. Đây mới là vòng thứ hai linh đấu chân chính chỗ khảo hạch, chúng ta trước tiên cần phải đi tìm yên lặng địa phương dẫn linh. Cung Tuyết Hoa no y đám người nhộn nhịp gật đầu. Chúng ta tách ra hành động. Khương Ly nắm tay bên trong kiến mục, có chút chột dạ. Nàng sợ dẫn linh thất bại, hay là phát sinh cái gì khác ngoài ý muốn, gây nên Khương Hạo hoài nghi. Đến lúc đó, nàng làm như thế nào giải thích Khương Hạo không nghi ngờ gì, gật đầu nói, QNZ tốt, nhưng không cần cách quá xa, nếu là có cái gì nguy hiểm, QNZ tốt lẫn nhau chiều ứng. Thương nghị kết thúc về sau, đám người tản ra, biến mất tại trong rừng rậm. Khương Ly hất ra tất cả mọi người, tìm được một cái cực kỳ vắng vẻ chi địa, vanh ra một cái sơn động, lại tại cửa hang bổ xuống phòng ngự bí thuật, mới trong động ngồi xếp bằng, đem kiến mục lấy ra, chuẩn bị dẫn linh. Ta muốn dẫn ra cái gì? Khương Ly nhắm lại hai mắt, kiến mục trôi nổi tại trước mặt nàng, tản ra thản nhiên vầng sáng. Linh vũ hồn tổ tiên linh tan nào biết được Khương gia tổ tiên là ai? Khương Ly trong lòng có chút tuyệt vọng. Huống chi, nàng QNZ không có nghe Khương Hạo nhắc qua Khương gia tổ tiên, có cái gì ngưu bức tồn tại. Còn là linh vũ hồn đi, Khương Ly cuối cùng quyết định. Nhưng, tại nàng suy nghĩ dẫn ra vị nào linh vũ hồn lúc, một cái mơ hồ hình người, nhưng từ kiến mục bên trong thản nhiên hiện lên.